Bí mật của cô vợ tổng giám đốc, chương 73, cô ấy là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như kế hoạch của Tuấn Phong, Gia Ly xuống xe trước. Cô vừa đi qua cổng trường đã làm cho tất cả mọi người đang có mặt tại đó nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, cô ấy là ai vậy? Đẹp quá, cô gái có dáng người cao gầy tinh tế, diện một thân váy màu thiên thanh tuy rất đơn giản nhưng vẻ ngoài xinh đẹp của cô lại được phác họa một cách hoàn hảo vô cùng. Mái tóc buông nhẹ qua vai, rung lên theo chuyển động của từng bước đi. Da thịt trắng nõn ở dưới ánh đèn tựa như một món đồ sứ thượng hạng khiến ai cũng muốn giơ tay thử chạm vào một lần nhưng lại e sợ sẽ làm vỡ. Gương mặt cô gái lạnh lùng với ngũ quan xinh xắn giống như một nàng tiên vừa từ trong tranh đi ra, hoàn mỹ đến mức khó có thể tìm ra được một chút khuyết điểm nào. Ánh mắt của cô gái thờ ơ liếc qua gương mặt sửng sốt của đám đông. Một khắc đó, trong lòng mọi người đều nghĩ đến cùng một vấn đề. Có chút quen thuộc, nhưng không nhớ rõ là ai. Từ trước tới nay cái trường đại học kinh tế này có bao nhiêu người đẹp bọn họ đều biết hết, nhưng trước nay chưa gặp qua cô. Chẳng lẽ là khách mời? Cô ấy là ngôi sao ư, ca sĩ hay diễn viên? Họ đều không có một chút ấn tượng nào. Hay là tài phiệt? Không thể, thành phố T này lấy đâu ra một nữ doanh nhân trẻ như vậy? Trừ phi, mọi người lần nữa khiếp sợ nhìn lại thật kỹ. Gia Ly cũng biết bản thân cô ngày hôm nay xuất hiện ở đây trong dáng vẻ này sẽ gây ra biết bao bất ngờ cho người khác, nhưng phản ứng của mọi người như vậy lại khiến cô có chút không được tự nhiên. Cô đang chuẩn bị bước nhanh qua khoảng sân để vào thẳng hội trường thì nghe thấy Đạt gọi. Ê, Tiểu Ly chỗ này. Anh ta đang đứng cùng với đám bạn ở gần chỗ bàn đăng ký tặng hoa của ban tổ chức. Ai nấy cũng đều bảnh bao với áo sơ mi trắng và quần âu. Nghe Đạt gọi mọi người liền há to mồm không dám tin nhìn vào Gia Ly. Mặc dù thẳng thốt đấy nhưng vì sợ hãi uy danh của Gia Ly nên chẳng có ai dám biểu hiện ra dáng vẻ quá khích gì nữa, đều im thin thít lén lút than thở. Chẳng thể ngờ đó lại là chị đại đầu gấu mới tốt nghiệp của trường. Đúng là một màn lột ích, á, xê ghê thật. Gia Ly liếc một vòng rồi thản nhiên đi tới, cô bĩu môi nhìn Đạt nói. Đừng có gọi cái biệt danh trẻ trâu đấy của em. Ừ, hồ ly bé bỏng. Ao, Đạt ôm chân nhảy lò cò, gương mặt lại chẳng hề tỏ ra đau đớn. Hôm nay em mặc váy đấy. Gia Ly nhìn dáng vẻ của anh ta không nhịn được. Khúc khích, cười khẽ một tiếng. Lúc cô không cười đã khiến người khác mê mẩn. Giờ cô vừa mới cười một tiếng, đã lập tức phá tan vẻ thanh lãnh xa cách trên gương mặt, khiến mọi người quên luôn sự sợ hãi mà tiếp tục xì xào bàn tán. Trời ạ, đây rốt cuộc là ai? Chị đại đầu gấu sao? Tớ muốn làm vợ người ta, không biết chị ấy có thu mua tớ không? Tim tớ đã loạn nhịp vì chị ấy mất rồi. Đạt nghe mấy lời bàn tán liền nghiêm mặt nói. Có lẽ em vẫn nên mặc quần thì hơn. Anh quên là em thuận tay hơn chân à. Gia Ly giơ nắm đấm giữ về phía anh ta vui vẻ cảnh cáo. Mấy người bạn của Đạt đứng đó cũng cười ồ lên. Chuyện Gia Ly và Đạt là đối thủ sống còn trên sàn đấu suốt 5 năm ai mà không biết, đương nhiên cũng đều chẳng dám trêu chọc cô. Ngoại trừ Đạt, bây giờ thấy được dáng vẻ này của Gia Ly, bọn họ lại hận là khi xưa sao không liều mạng đánh một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cụ vẫn nói là không đánh không quen đấy thôi, biết đâu lúc đó bị đau thì bây giờ đã có cơ hội thân quen với người đẹp rồi. Nhiều người đang ủ rũ luyến tiếc thì đột nhiên mấy cô gái đứng gần bọn họ ồ lên kinh ngạc. Mọi người tò mò nhìn theo liền thấy Minh Châu và Quốc Dũng đang tiến vào, đi theo sau còn có vài sinh viên trẻ đang tanh tách chụp ảnh. Cho dù hai người đó không có thân mật khoác tay nhau nhưng hình thức này khi được bọn họ đưa lên diễn đàn của trường chắc chắn sẽ kéo theo không ít lượt xem. Khi Minh Châu còn đi học chính là cô gái được rất nhiều chàng trai yêu thích. Mấy em sinh viên khóa dưới còn coi cô ta như một thần tượng. Bởi vì bên cạnh luôn có một nữ đầu gấu Gia Ly bảo kê, cô ta chỉ cần diễn tốt vai dịu dàng ngọt ngào là được. Những chàng trai trong danh sách hâm mộ cô ta nhiều vô kể, nhưng người được cô ta công khai thừa nhận lại chỉ có cậu bạn cướp về kia. Tiếc là người ta đã sợ hãi chạy mất dép từ hồi nào rồi. Tuy nhiên tâm lý của con người ta thường hay làm điều ngược lại, thứ không có được thì luôn khiến bản thân thèm khát. Những chàng trai bị Minh Châu từ chối vẫn thường xuyên tặng quà và chưa bao giờ hết ngưỡng mộ cô ta. Thêm mới nói, Gia Ly thật may mắn vì đã sớm tỉnh ngộ. Cô nhếch miệng cười nhún vai tỏ ra thương hại cho cả một đám si tình dính vào tấm lưới của Minh Châu mà không biết đến bao giờ mới thoát ra được. Đám người này hẳn sẽ là khách hàng tiềm năng hậu hĩnh cho hệ thống bướm đêm của cô à, không chỉ có đám đàn ông, ngay cả mấy cô em sinh viên cũng u mê quên lối. Chị Minh Châu thật đẹp, tên hay y như người vậy, ước gì tớ cũng được như chị ấy, đích thân giám đốc Vũ ra tháp tùng kìa. Hai người bọn họ đúng là ông trời tác hợp, rất xứng đôi. Nghe nói vừa tốt nghiệp chị ấy đã xin vào làm ở Vũ gia, còn được tổng giám đốc để ý tới. Không biết sau này tớ có may mắn được như thế không? Quên đi, đấy chính là dựa vào thực lực. Một cô gái khác lên tiếng. Mấy cô gái nhỏ lại tiếp tục trầm trồ. Tối nay chị ấy mặc bộ váy thật đẹp, tớ rất thích. Chị ấy không hổ là thần tượng của tớ. Đẹp quá đi mất, tiếng gì rầm bàn tán vẫn còn rất nhiều nhưng Gia Ly không còn chú ý nghe nữa. Cô đang tập trung quan sát kẻ thù không đội trời chung của mình. Tối nay Minh Châu mặc một chiếc váy màu trắng xếp ly cọc qua đầu gối. Phần eo thắt lại đính một chiếc lơ điệu đà to chồm lên che bớt lại phần nào sự đồ sộ của bộ ngực. Nhìn cô ta chẳng khác nào một cô nhóc mới mười mấy tuổi đầu còn thơ ngây chưa trải sự đời. Quốc Dũng vẫn điển trai với nụ cười duyên để lộ một bên má lúm đồng tiền, tuy chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi nhưng đã chiếm được trái tim của biết bao cô gái. Anh ta đi thẳng vào bên trong hội trường, Minh Châu dù muốn lán lại làm màu một chút cũng không có cơ hội đành lẽo đẽo theo sau. Đúng chuẩn mặt người dạ thú, tất cả mọi người đều mù rồi sao? Thích ai không thích lại thích đôi cẩu nam nữ này. Đạt khục khục cười khoái trá. Gia Ly thì châm chọc nhếch môi. Nồi nào úp vung nấy, chả phải rất hợp hay sao? Cô lại gật gù bổ sung. Nhưng em cũng phải công nhận rằng ở trước mặt người khác cô ta diễn vai người tử tế rất đạt. Còn anh ta ngụy trang cũng tài lắm, mẹ con anh ta vừa thoát được tội danh mưu sát còn chiếm được tài sản Vũ gia. Thế mà thiên hạ vẫn trầm trồ khen ngợi đấy. Cười chết anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái chuyện cô ta làm tú bà cầm đầu đường dây bướm đêm kia, với độ tuổi của những cô gái đó, chật chật mấy bữa nữa khi cơ quan công an thu lưới, anh rất chờ mong được xem phản ứng của bọn họ. Chả thú vị, thì lại xúm vào chửi bới, cùng lắm thì moi ra phả ba đời nhà cô ta ra chửi chứ có gì đâu. Em cảm thấy không có đã. Ha ha ha, anh là chỉ muốn xem bộ mặt thanh thuần kia khi đấy sẽ trông như thế nào mà thôi. Đạt bật cười lại có chút suy tư. Đúng là nhìn mặt không thể biết được lòng người. Càng xinh đẹp càng thối nát. Anh ta nói xong, mới ý thức được chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng lỡ lời liền quay đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Gia Ly. Đến khi anh ta thấy trên mặt cô không có biểu hiện gì bất bình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bổ sung thêm. Ngoại trừ em, Gia Ly nhếch miệng cười, một lát sau cô mỉa mai nói. Kỳ thật em cũng phải cảm ơn cô ta. Nếu như cô ta không quá nôn nóng muốn hại em, có lẽ chính em bây giờ vẫn còn bị đâm sau lưng mà không hề hay biết. Có đôi khi cô thật sự không dám tưởng tượng, nếu đêm hôm đó, cô không gặp được Tuấn Phong thì hiện tại cô sẽ như thế nào? Tương lai bị hủy hoại, có thể còn bị cô ta dùng những hình ảnh không sạch sẽ để khống chế ép buộc làm chuyện bẩn thỉu. Đương nhiên là nếu như có chuyện đó, Gia Ly đời nào để cho cô ta được như ý, cùng lắm là cá chết lưới rách liều mạng một phen. Chỉ là mẹ Lam Anh hẳn sẽ không thể chịu đựng nổi với cú sốc này. Vậy cho nên việc làm của Minh Châu chính là tội ác tày trời không đáng được tha thứ. Gia Ly nheo mắt nhìn theo bóng lưng của cô ta như con thú săn đang dõi theo con mồi. Dường như Đạt cũng lờ mờ cảm thấy giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm, vậy nên mới khiến Gia Ly lật mặt với Minh Châu. Thực tâm mà nói chuyện này lại khiến anh ta thấy nhẹ nhõm. Bởi chính anh ta cũng đã nhìn rõ bản chất của cô ta luôn lợi dụng Gia Ly từ lâu, nhưng thấy cô vui vẻ bao che cho cô ta nên cũng không tiện xen vào. Đường đường là một người đàn ông đi quan tâm tới chuyện của mấy cô gái có vẻ không tiện lắm. Hiện tại Gia Ly như thế này vừa hay rất tốt, anh ta cho rằng cô vẫn còn nuối tiếc một tình bạn đẹp đành an ủi. Đừng nghĩ nhiều, dù sao bây giờ em cũng đã là người có gia đình rồi, loại người như cô ta có mơ cũng không được một phần của em. Hơn nữa anh cũng biết Phong Tổng đối với em rất là cưng chiều nhé. Kể từ lần Gia Ly nhờ anh ta điều tra về hai thân phận của người đàn ông này, được sự cho phép của Duy Hoàng anh ta mới tiết lộ một chút thông tin cho Gia Ly biết. Đấy là còn chưa có nói hết toàn bộ sự thật về mạng lưới mối quan hệ ngầm của Tuấn Phong với Bella và những người khác đâu. Nhưng mà chỉ cần vậy, anh ta cũng hiểu được vị trí của Gia Ly trong lòng Tuấn Phong mà cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh để làm một người bạn tận tâm của cô. Gia Ly nghe Đạt nhắc tới chồng mình, cô không kiềm chế được nở một nụ cười hạnh phúc. Quả thực, Tuấn Phong đối với cô rất tốt ngoại trừ việc anh đã lừa dối, coi cô là con ngốc mà trêu đùa một khoảng thời gian ra thì mọi chuyện đều ổn. Thậm chí đôi khi Gia Ly còn không nhịn được suy nghĩ, có phải ông trời không đành lòng để cô phải chịu đựng thêm bất hạnh nữa, nên mới cố ý sắp xếp cho hai người gặp nhau không? Nghĩ tới đây, ánh mắt cô lại liếc về phía cổng trường đầy mong đợi. Việt đánh lái chạy thêm một vòng nữa, sắp xếp một chút chuyện rồi mới dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuấn Phong vừa bước xuống đã gây lên một trận xôn xao. Không phải vì anh đẹp trai làm trái tim thiếu nữ của các cô gái trẻ mê đắm, mà bởi vì bó hoa hồng rất lớn Việt đang ôm đi theo phía sau anh. Ai cũng tò mò bán tán sôi nổi. Tổng Giám đốc Hoành Phi hôm nay lại tới lễ trao bằng của Trường Đại học Kinh tế. Còn mang theo hoa hồng, kia là sẽ tặng cho một ai đó phải không? Lúc này ở phía trong hội trường, Quốc Dũng vừa đi vào đã được thầy hiệu phó Đon Đà chạy ra đón và mời anh ta ngồi vào vị trí ở hàng ghế VIP. Ông ta nhìn thấy Minh Châu đi ngay sau lưng anh ta liền cười hỏi. Minh Châu, em đến cùng cậu Vũ sao? Minh Châu biết ông ta hỏi để sắp xếp chỗ ngồi nên lập tức gật đầu. Em chào thầy, chúng em đi cùng nhau ạ. Thầy hiệu phó liếc mắt qua gương mặt thờ ơ của Quốc Dũng thì lập tức hiểu ra mọi chuyện, nhưng ông ta vẫn coi như không biết gì mời cô ta ngồi vào vị trí bên cạnh Quốc Dũng. Người khôn khéo như ông ta luôn rất biết cách đối nhân xử thế. Huống hồ các cô gái trẻ giống Minh Châu cũng không hiếm lạ, dù sao thì cũng chẳng liên quan đến ông ta nên cứ coi như không biết là được. Em thật tài giỏi, mới ra trường đã được vào chỗ cậu Vũ làm việc, biết bao bạn sinh viên mơ còn chẳng được. Thầy hiệu phó cười nói. Minh Châu mỉm cười đáp lại. Tuy rằng em xin vào làm ở Vũ gia là dựa vào thực lực nhưng cũng không phủ nhận anh Dũng đã giúp đỡ em rất nhiều. Em rất biết ơn anh ấy ạ. Giọng nói của cô ta vừa nhẹ nhàng lại hàm chứa sự biết ơn khiến ai nghe cũng đều rất có cảm tình. Thầy hiệu phó hài lòng gật đầu. Em hiểu lễ nghĩa như vậy chẳng trách cậu Vũ lại yêu ái thế. Chúc mừng em nhé. Cô ta miễn cưỡng cười. Cảm ơn thầy ạ, cách trả lời lấp lửng của Minh Châu đã khiến cho tất cả những người đang dòng tai hóng hớt đều cho rằng cô ta và Quốc Dũng chính là một cặp. Trái tim thiếu nữ của các cô gái ở phía sau vừa thất vọng nhưng cũng thầm chúc mừng cho thần tượng của mình. Cựu hoa khôi giảng đường của bọn họ chính là một chị gái vừa học giỏi, vừa xinh đẹp, lại còn rất có lễ nghĩa. Duyên số lại đào hoa nữa chứ, như này ai chẳng mê. À cô bạn thân của em đâu, cô ấy không đi cùng em à? Thầy hiệu phó sực nhớ ra đứa học sinh đầu gấu thủ khoa của mình, khi xưa vẫn kè kè cùng Minh Châu như hình với bóng. Thầy hỏi ra ly sao? Có lẽ cậu ấy cũng đã đến rồi ấy. Cô ta vừa nói dứt lời thì đã nhìn thấy một đoàn người kéo vào. Đi đầu ở vị trí trung tâm chính là nhân vật chính mà cô ta mới nhắc tên. Bên cạnh Gia Ly là người đàn ông cao lớn ông chủ của Hoành Phi. Cạnh anh là một người đang ôm bó hoa hồng cực lớn che gần như toàn bộ cơ thể. Đi cùng bọn họ là những nam sinh viên có vẻ ngoài cực kỳ bảnh bao. Nhìn đoàn người chậm rãi tiến vào giống hệt cảnh tượng của một buổi hộ tống một nữ minh tinh nổi tiếng. Minh Châu nhìn chằm chằm vào Gia Ly. Bàn tay cô ta âm thầm nắm chặt, cho dù trong lòng đang vô cùng khó chịu vì ghen tị, nhưng lấy đại cục làm trọng, cô ta đành yên lặng nhịn đau, nhẹ nhàng nói. Vừa nhắc cái liền tới, thầy hiệu phó xoay người nhìn lại, biết là khách quý đã đến thì lập tức đứng dậy đi ra chào hỏi. Ôi cảm ơn anh Phong đã đến, trường chúng tôi rất vinh dự. Mời anh ngồi, thầy hiệu trưởng đang bận, lát nữa sẽ ra gặp anh. Vốn dĩ Tuấn Phong tới đây là vì Gia Ly nên anh không có chú ý đến mấy người này, đương nhiên là không biết ông ta là ai nhưng vẫn lịch sự gật đầu đáp lại. Chào ông, chúc mừng nhà trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuấn Phong chìa tay ra rồi rất nhanh thu lại, anh bước tới vị trí cách Quốc Dũng ba chiếc ghế thì ngồi xuống. Lúc này thầy hiệu phó mới nhìn thấy cô gái xinh đẹp đi bên cạnh Tuấn Phong. Bạn gái của Phong tổng sao, mời ngồi. Chào thầy, em là Gia Ly. Vâng chào cô, hả, là em sao? Trách gì thầy thấy quen quen, em đã thay đổi rất nhiều. Gia Ly mỉm cười liếc nhìn về phía Minh Châu ở gần đó, đáy mắt thoáng qua một tia khiêu khích. Vâng ạ, tất nhiên là Minh Châu biết Gia Ly đang hướng tới cô ta, nên cảm thấy tức giận không chịu được. Nhưng lại chỉ có thể âm thầm hít sâu. Thầm mắng một câu. Cứ đắc ý đi lát nữa mày đừng có khóc. Ai bảo Gia Ly cứ luôn may mắn hơn cô ta. Vậy nên hôm nay cô ta muốn cho Gia Ly nếm thử chút tư vị khi bị người khác ở trước mặt tất cả mọi người chửi mắng. Đã một thời gian qua rồi nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện phát sinh ngày đó, cô ta liền hận đến nghiến răng. Cô ta nhìn sang người đàn ông có gương mặt bình thường đang ngồi bên cạnh Gia Ly. Tuy không được hào nhoáng như Quốc Dũng nhưng rõ ràng là anh ta có rất nhiều tiền, khí thế cũng tốt. Cô ta cũng muốn giống như Gia Ly được anh ta chiều chuộng. Đây là môi trường giáo dục không phải thương giới nên chuyện hiện nay Gia Ly đã là một nữ doanh nhân không phải ai cũng rõ. Ngay cả chuyện cô kết hôn với cậu cả nhà họ Vũ nữa. Tuy nhiên, cũng có thể nói là những người biết chuyện thì cũng không phải là quá ít. Đừng quên đây là trường đào tạo những chuyên ngành gì. Nhất là những người vừa tốt nghiệp đang đi xin việc khắp nơi, ngày nào chả cầy nát mấy tờ tạp chí kinh tế hay sàn chứng khoán. Vì thế chuyện Vạn An và Hoành Phi hợp tác với nhau để bình ổn lại giá xăng dầu là điều khá nhiều người cũng biết. Vài người còn dõi theo từng chút biến động để tìm ra được phương hướng hành động. Từ đó chuyện hai người cùng ngồi ở vị trí ghế VIP còn đang ghé đầu thân thiết trò chuyện chính là đề tài bàn tán của bọn họ. Trong nháy mắt hai người đàn ông Tuấn Phong và Phong Vũ đã được dân tình thay mặt ra ly đặt lên bàn cân. Cách chương.